Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, giải quyết xong tiền trần dườm già sự. Trảm nghiệp trảm nhân trảm thiên hạ, chư trần chi thân nhập chư trần, lý tịch trần không do dự, lúc này mọi người sắc mặt đều là khác biệt, có người thở dài có người cười. Có người lạnh lẽo, có người buồn bực, nhưng không luận thế nào, đã tại này địa, liền không có lựa chọn khác. So sánh lý tịch Trần Thụ Thiên Cương lão tổ lời nói mà đi vào. Những người khác đa số thiên tử kiếm hút tới, như Diệp Duyên, từ cũng có không tình nguyện, nhưng lúc này, ghét nhất, lại là trước tiên đi vào. Hoàng Thiên Đại Ấn đột nhiên xuất hiện. Lại trực tiếp rơi vào sơn hà xã tắc đồ bên trong không thấy. Lý tịch Trần không có ngoài ý muốn. Trước đó sơ vị Hoàng Thiên hiển hóa nhất định động đến chân chính Hoàng Thiên Ấn. Hoàng Hà thần nữ ý chí thức tỉnh, tự nhiên bị thiên tử kiếm tìm được hút tới. Quả nhiên, Hoàng Thiên Ấn ra hiện sau đó. Thiên tử kiếm tùy theo mà hiển. Diệp Duyên nhìn thấy nó. Cái kia toàn thân lửa giận lập tức liền dâng lên, mà thiên tử kiếm nói, thê tử ngươi ngay tại chư trần bên trong, như là muốn tìm hồi nàng đến, liền nhập chư trần bên trong. Tốt tốt tốt, thiên tử kiếm, Diệp Duyên hai mắt bên trong tơ máu cơ hồ vỡ toang. Nghiến răng nghiến lợi, Kỳ Thanh giận dữ, nhưng lại cưỡng ép áp chế, chỉ nghe khàn giọng nói. Ta nguyên bản không muốn lại đạp con đường tu hành, nhưng hôm nay ngươi sở tác sở vi, để cho ta biết rõ một chút, xác thực như ngươi lời nói, đắc thái thượng chi thân, tất nhiên phải trả hết nhân quả, ta nhận được vị lão nhân kia ân tình, đương thời nếu muốn trốn tránh, có lẽ về sau còn có càng nhiều như ngươi một dạng hỗn chướng sẽ tìm được ta. Ta muốn dậm tu hành chi đạo, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo. Diệp Duyên nói xong, quay người dậm chân, trực tiếp hóa nhập sơn hà xã tắc đồ bên trong. Thiên tử kiếm không nói, mà Lý Tịch Trần thì là đột nhiên nghĩ đến Hoàng Hà thần nữ nói tới nói chuyện. Đại đạo mịt mờ, ta nhìn không thấy cuối cùng, ngươi cuối cùng sẽ giống như ta, bị thái thượng chi thân sở mệt mỏi. Cuối cùng bị một vị khác thái thượng giết chết. Thế gian thái thượng đều mang tâm tư. Có cùng ngươi là minh. Cũng có muốn giết chết ngươi. Số mệnh chi thuyết. Từ trong hư vô đến. Thuộc về vô hà hữu cảnh mà đi. Hoàng thiên từ thương thiên mà sống. Có thể thiên hạ nhưng không có hoàng thiên đặt chân địa phương. Cho dù là trời. Không có thiên trụ trèo trống. Cũng vô pháp treo cao tại càn khôn bên trên a. Quân dùng cái này thủy, tất dùng cái này hết, là thái thượng chi thân, tất là thái thượng sở mệt mỏi, mà bị thái thượng sở chàm. Lý Tịch Trần thì thao thuật lại lấy nàng lời nói, nơi nào có cái gì số mệnh đâu, chỉ là tiền nhân thiết lập giàn khung mà thôi, như là vô pháp nhảy ra ngoài, tự nhiên là cho rằng là số mệnh. Nếu như vậy nói chuyện, giữa thiên địa, ai lại là chân chính siêu thoát người? Không có, cho dù là đại thánh cũng giống như vậy, cho dù là thiên tôn cũng tôn hiểu thiên hành có thường. Trên đời này vốn cũng không có siêu thoát chi nhân, cho dù là ban sơ tiên cùng thần, thái nhất cùng hỗn độn, bọn hắn cũng không có chân chính siêu thoát, đi tại cái này thương mang hoàn vũ. Vốn là tại bị trói buộc, chí nhân, thần nhân, thánh nhân, ba tầng cảnh giới, nhưng mà đại tiêu giao không thể được, nhiều nhất chỉ là tiểu tiêu giao mà thôi, siêu thoát không được lớn nhất người, như vậy thì trước từ trước mắt chấp cờ người tới khai đao. Từ hắn trong bàn cờ nhảy ra ngoài, không còn bị hắn trói buộc, nhân sinh một thế, như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Dù cho phía trước là vạn trượng thác nước, dù cho phía trước là 10 sông hợp biển, dù cho phía trước là sóng cả mãnh liệt con đường đường. Chúng ta cũng nhất định phải một đường hát vang tiến mạnh. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền không có đường lui. tại bên bờ nghỉ ngơi, không có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở đây, đã mất đi nước liền sẽ khô cạn, thủy nhược là tăng vọt tác người sẽ bị bao phủ, ngoại trừ hướng về phía trước, lại hướng phía trước không có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Lý Tịch Trần thanh âm cũng không lớn, cũng vẻn vẹn nói cho chính mình nghe, lúc này cười ha ha một tiếng, thân thể khẽ động, cái kia đột nhiên quay người, chỉ nhìn trên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung đột nhiên bay lên. Đinh, một tiếng rộng lớn thanh âm vang vọng chư trần, Lý Tịch Trần nhìn về phía Thiên Tử Kiếm, chúng ta bước vào chư trần, nên như thế nào trở về? Nhìn ra chư trần hư ảo, tự nhiên là có thể trở về. Thế nào chư trần hư ảo? Không thể nói nhiều, nếu không liền đã mất đi thí luyện ý nghĩa. Ha ha ha ha, Lý Tịch Trần chợt cười to. Cái kia Đông Hoàng Trung đột nhiên đánh ra một đường cuồn cuộn ba động. Thiên Tử Kiếm chi kiếm thân run nhẹ, càn khôn bên trong thương mang đều chuyển, chỉ nhìn sơn hải thay nhau nổi lên. Lần này chấn động đến hải vân đều là diệt, mà Thiên Tử Kiếm nhìn về phía sau rời khỏi ngàn dặm. Nhưng nhìn Lý Tịch Trần trên đầu Đông Hoàng Trung phát ra chưa bao giờ qua hừng hực quang hoa. Cái này trung quy là một kiện địa tiên thần binh hóa thành tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Kỳ uy năng đã không thể đạo lý mà tính, nhưng ngay cả như vậy, Thiên Tử Kiếm cũng bất quá là lui lại mà thôi. Tức ngàn dặm chi địa, đối với bọn chúng những này vô thượng binh khí mà nói. Bất quá là chớp mắt liền đến, Thiên Tử Kiếm hơn xa Đông Hoàng Trung, nhưng cho dù là dạng này, cũng không nguyện ý ở chỗ này ngạnh kháng một kích. Ngươi làm cái gì? Thiên Tử Kiếm trong nháy mắt liền trở về, phát ra hỏi dò thanh âm. Lý Tịch Trần chấp Đông Hoàng Trung ném ra một kích này về sau, vang vang mà cười, số mệnh chi thuyết, từ trong hư vô đến, sau cùng nên quy nhập không gì cũng có cảnh đi. Nói không tệ, chúng ta đã là thái thượng, cái kia đã bị thái thượng chi thân sở mệt mỏi, nhưng mà nếu không có thái thượng chi thân, lại há có thể đi như thế xa. Nhân hoàng lấy chư trần hình bóng luyện thành sơn hà xã tác đồ. Đây là muốn đem thiên hạ chúng sinh toàn bộ đặt vào trong tay sao? Chư trần con đường, chư trần chúng sinh đến đi. Cái này sơn hà xã tác đồ, ta nhìn lại, một mồi lửa đốt đi ngược lại tốt. Thanh âm rơi xuống, dung khắp thương mang, Lý Tịch Trần hóa thành quang vũ tán đi, dung nhập sơn hà xã tác đồ bên trong. Đi, sau này các vị thái thượng, Nhậm Thiên Thư cùng Cát Do tuần tự tiến nhập, Trúc Ngưng Tâm liệt ra tại cuối cùng. Nhưng lúc này Thiên Tử Kiếm bỗng nhiên gọi lại nàng, Bạch Vũ Phục Long chi chủ, lại chậm rãi, là ta, gặp qua Thiên Tử Kiếm tiền bối. Thiên Tử Kiếm chấn động, đã từng ngươi tại Ỷ Đế Sơn bên trong nói, kiếm vốn sát thường, nhân cầm lấy mà thông linh, nhân tâm nhi động nhân huyết mà sống. Nhân không phải người chi niệm mà chết, cầm kiếm người cầm kiếm tất vì chính mình mà nắm, chỉ là một kiếm, không vì người tung, làm sao có thể cùng kiếm chủ xưng địch. Ngươi làm kiếm tu một trong, cũng là chư kiếm chi chủ. Bạch Vũ Phục Long nói, bệ hạ không phải một cái tốt kiếm chủ, ngươi cũng nói nhân hoàng không phải là ngươi, ngươi không phải là nhân hoàng. Bây giờ ta nếu để cho ngươi ngồi lên cái này nhân hoàng chi vị, ngươi có dám hay không nhận được? Nếu là ngươi ngồi thượng nhân hoàng chi vị, vậy ngươi trong tay cầm liền không chỉ là ngươi một người chi kiếm, kia là có thể thưởng phạt chúng sinh bảo kiếm, không còn là một người mà huy vũ, mà là có thể giết thiên hạ, cũng có thể hộ thiên hạ kiếm. Trên lưng trong hộp tam xích kiếm, là trời lại bày ra bất bình người. Đây là một ý hiệp khách, không phải đương thế hoàng giả. Nếu để cho ngươi tới chọn, là trảm thiên hạ cứu một người, hay là trảm một người cứu thiên hạ? Thiên Tử Kiếm ném ra ngoài vấn đề. Trúc Ngưng Tâm nói, là cái gì tiền bối vẻn vẹn tới đây kiểm tra ta? những người khác là cái gì không hỏi. Chư Thái Thượng có đạo, chư Thái Thượng tự có đường cùng pháp. Ta không hỏi cũng biết bọn hắn đáp án. Đông Hoàng Lý Tịch Trần, hắn đường đi cùng bệ hạ tương phản, tự nhiên không cần vấn. Nhật Nguyệt Nhậm Thiên Thư, hắn nhìn về đại đạo khấu đầu lạy tạ, cởi tẫn ma thân chém tới tiền trần, tất nhiên là bất quá hỏi. Thanh Dương Cát Do, một thế chạy nhanh hai tay áo kim, không vì thương sinh chỉ vì mình, tất nhiên là không cần hỏi. Huyền Đô Diệp Duyên, trong nội tâm sống thất tình chi hoa, kết phàm trần kết quả, tâm hệ cái kia đóa hoa bên trên truyền vang kiều nói. Đã không cần vấn, Hoàng Thiên đã qua đời, thân hóa thần binh, linh lấy không tuệ, chỉ có một đường suy nghĩ không tiêu tan. Không cần quan vấn, Thiên Tử kiếm chuyển hướng Trúc Ngưng Tâm, ngươi trả lời ta tới. Trúc Ngưng Tâm trầm mặc ba hơi, nhìn xem Thiên Tử kiếm, cung kính thi lễ, nên chém người liền chảm người, nên chém thiên hạ liền chảm thiên hạ. Kiếm là tâm ngữ, ta nếu thành ma, tác trong kiếm ma, ta nếu thành tiên, tác trong kiếm tiên, ta nếu thành thánh, tác trong kiếm thánh, lòng ta sở hướng, nếu người kia tội ác tày trời, nhưng chảm hắn liền diệt thiên hạ, ta cũng làm chảm, nếu người kia đại thiện, nhưng thiên hạ muốn giết hắn, tắc ta chảm thiên hạ cũng muốn cứu hắn. Thị thị phi phi, đen nhánh bạch bạch, ta quá khứ biết rõ đạo lý này, nhưng không thể đi tới thực tiễn. Bây giờ trong tay của ta có kiếm, sống ra hai thế, tự nhiên có thể làm được. Hết sức nỗ lực chi, nàng đem lời rơi xuống, xoay người sang chỗ khác, trực tiếp bước vào Sơn Hà xã tác đồ bên trong. Thế là quang vũ diệt đi, Thiên Tử kiếm cùng thần vu đối mặt mà đứng. Sau đó người phát ra thở dài, người trước cũng là thở dài một tiếng. Cái này thiên cổ rườm ra sự tình, cuối cùng là phải đi qua một trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,